Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, không đầu mã. Ba càng, không đợi Cảnh Nham trả lời, Thu Ca đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, chạy. Cả một chút, Thu Ca thế mà thật quay đầu co cẳng lao nhanh. Chó săn gâu gâu kêu to theo sát phía sau. Cảnh Nham mặc dù cực kỳ mộng bức, nhưng đến cùng vẫn là nghe Thu Ca. Tại đếm ngược kết thúc một khắc này, co cẳng lao nhanh, nhưng hắn nội tâm còn chưa đủ kiên định, nhịn không được nhìn lại hai mắt. Cái này không nhìn còn khá, xem xét hắn kém chút sợ tè ra quần. Chỉ thấy vậy chỉ trách dị ngựa, đột nhiên từ trong bụng lít nha lít nhít chui ra chừng 2 tầng lầu cao móng tay dài. Như là nhện tay chân cao cao đứng lên, nhìn xuống chung quanh, một chút móng tay dài còn linh hoạt chộp vào chung quanh trên cây cối. Mấy lần liền bò lên trên điểm độ cao, treo ở rừng cây giữa không trung, nhìn kinh khủng lại buồn nôn. Con ngựa kia càng giống là cái này móng tay nhện quái đầu, vừa đi vừa về lắc lư, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu. Kia là Thu Ca chó săn. Cả một chút, ngựa dưới bụng móng tay dài vận chuyển, như nhện tại trong rừng cây xuyên qua, lập tức liền đuổi tới chó săn trước. Một móng tay xuống dưới, chó bụng trực tiếp bị xuyên thấu, đính tại chỗ, ô ô rên rỉ 2 tiếng không có động tĩnh. Bên cạnh Thu Ca sớm đã dọa ngồi phịch ở đĩa, hô to cứu mạng, kết quả không có la 2 tiếng, liền cũng mất động tĩnh. Hàn Ý bỏ lên trên lưng, rõ ràng còn là buổi chiều mặt trời cao chiếu, Cảnh Nham lại cả người đều không tốt. Hắn một bên lao nhanh, một bên hô to cứu mạng. Rất nhanh, tiếng quát tháo của hắn đưa tới thủ vệ đội người. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền hiểu tình huống, nhao nhao xông đi lên cùng đầu kia quỷ dị chiến cùng một chỗ. Cảnh Nham vốn là không ôm hy vọng, tại hắn nghĩ đến, không phải đội trưởng cấp đều không thể lực xử lý quỷ dị. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Cái này 6 người tiểu đội phối hợp ăn ý, tiến thối có theo, thương trận lăng lệ, đúng là đem kia ngựa quỷ dị cho cuốn lấy. Song phương đánh cho có đến có về. A, cái này, tình cảm đây không phải lợi hại gì quỷ dị a. Mắt thấy mặt khác 2 con thủ vệ tiểu đội cũng tại chiều bên này chạy đến. Cảnh Nham con ngươi đảo một vòng, cũng không chạy, gỡ xuống cõng cung tiễn. Không có chút nào chính xác, biu biu vài chục cái, tất cả đều không trúng. Nhưng hắn cũng không dám gần gũi quá, liền đổi dùng ném bắn phương thức, gia tăng tầm bắn, cực tỷ lệ chính xác. Rốt cục tại bắn nhanh không mũi tên thời điểm, thành công trúng đích một tiễn. Quỷ dị trên đầu trực tiếp toát ra một cái trừ không nhắc nhở. Cảnh Nham, cung săn cuối cùng chỉ là đi săn dùng, hôm nay liền tha cho nó một mạng. Chờ thuộc tính bắt đầu, có tốt cung, có võ kỹ, lại đến báo thù. Cảnh Nham đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy ngựa quỷ dị bỗng nhiên giằng tất cả móng tay dài lùi về ngựa trong thi thể. Sau đó vèo một cái, bỗng nhiên bắn ra đi, tốc độ đột nhiên nhanh đến khó mà phản ứng. Tại chỗ liền có 4 người trực tiếp bị sỏ xuyên ngực mà chết. Còn lại cũng đều là từng cái thương thế. Thế cục đảo ngược, ngựa quỷ dị lại lần nữa chiếm thượng phong. Cứ việc mặt khác 2 con tiểu đội đã đuổi tới cũng thêm nhập chiến cuộc, nhưng thế cục vẫn như cũ không rõ ràng. Cứ theo đà này, khu săn thú thủ vệ đội sợ là muốn toàn diệt. Cảnh Nham nhạy cảm chú ý tới ngựa quỷ dị thế công không trước đó mãnh liệt, mà lại thỉnh thoảng cũng tại ra bên ngoài bốc lên máu đen. Có thể thấy được vừa rồi chiêu kia gánh vác cũng không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Cảnh Nham một bên chiến lược rút lui, một bên cho một người phát tin tức quá khứ. Dạ ca tại phụ cận sao? Tàn huyết boss có hứng thú hay không? Dạ ca, có quỷ, đội nguy, mau trở về. Dạ ca, ngươi ở đâu a? Nhanh tuần tra đến chúng ta khu săn thú. Cầu che đậy a, cái kia quỷ dị đã trọng thương, thủ vệ đội không còn dùng được, liền chờ dạ ca đến thu đầu người. Dạ ca mau tới a. Liên tiếp phát mấy cái tin tức quá khứ, không nghĩ tới dạ ca dây về hắn, cho vị trí, lập tức đến. Nói là lập tức đến. Thật đúng là lập tức đến. Tin tức trước sau bất quá 2-3 phút. Cảnh Nham liền thấy Phương Nguyệt cùng Tiểu Hậu. Cảnh Nham ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt. Người đều choáng váng. Tốc độ này quá nhanh đi. Nhìn đến bất luận cái gì người chơi đều cự tuyệt không được tàn huyết boss a. Liền là nó. Tiểu Hậu một chút liền nhận ra quỷ dị địa vị. Hoặc là nói nhận ra con ngựa kia. Bất quá tại hắn lúc nói chuyện. Phương Nguyệt đã liền xông ra ngoài. Tên. Mã chỉ quỷ. Chấm ngoặc kép. Cấp bậc. Hắc cấp sơ giai. Loại hình. Chuyển di loại. Nói rõ. Quỷ dị phụ thể ngựa sau sản phẩm. Ghi chú. Văn minh dùng từ. Yêu mến mã mã. Phương Nguyệt tự tin như vậy lao ra. Không chỉ là bởi vì thấy được thủ vệ đội có thể cùng quỷ dị chiến đấu. Càng là bởi vì phía trên cái này mấy hàng tin tức. Đây là giải tích đồng hiệu quả. Giải tích đồng lần thứ nhất đối quỷ dị sinh ra phản ứng. Cũng cấp ra giản lược tin tức. Khả năng này mang ý nghĩa. Mã chỉ quỷ so với hắn yếu. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Nguyệt suy đoán. Bởi vì lúc trước đối đầu cái khác cường đại quỷ dị thời điểm. Giải tích đồng đều không phản ứng. Phương Nguyệt coi là giải tích đồng không cách nào đối quỷ dị sinh ra hiệu quả. Bây giờ lại xuất hiện. Phương Nguyệt có thể nghĩ tới. Ngoại trừ mình mạnh lên bên ngoài. Cũng chỉ có quỷ dị so trước đó gặp phải yếu nhược lời giải thích này. Lại nhìn mã chỉ quỷ lại bắt đầu bị thủ vệ đội đè lên đánh. Hắn càng chắc chắn trong lòng phương pháp. Mã chỉ quỷ. Rất yếu. Đều tránh ra cho ta. Chạy gấp bên trong Phương Nguyệt. Kiếm một tiếng rút đao. Cái này đầu người. Ta đoạt định. Giê-xu cũng ngăn không được. Ta nói. Là dạ phó đội trưởng. Dạ phó đội trưởng đến tăng viện. Tất cả mọi người yểm hộ dạ phó đội trưởng công kích. Thủ vệ đội người vừa nhìn thấy Phương Nguyệt. Lập tức khí thế tăng vọt. Nhao nhao tránh ra điểm không gian. Để Phương Nguyệt vọt vào. Tối diệu chính là. Bọn hắn bảo hộ ở tả hữu. Sẽ giúp Phương Nguyệt ngăn lại mã chỉ quỷ móng tay dài công kích. Ngẫu nhiên có để lọt tiến đến. Cũng bị Phương Nguyệt hoặc né tránh. Hoặc trực tiếp dùng đao chặt đứt. Cứ như vậy vọt tới mã chỉ quỷ phía dưới. Đúng là một điểm máu đều không rơi. Nhìn xem phía trước lít nha lít nhít như rừng trúc mọc như rừng móng tay dài rừng. Phương Nguyệt không chút khách khí trực tiếp thi triển ra Thủy Thiên Đao Pháp. Thủy Thiên Đao Pháp. Ngự lực cộng 0.6 điểm. Tá lực cộng 0.6 điểm. Sau đó là Lãnh Nguyệt Đao. 6.9 ngự lực. Phối hợp 3 điểm sắc bén giá trị Lãnh Nguyệt Đao. Phương Nguyệt xông vào móng tay dài rừng tựa như trốn không người. Như nước chảy thông thuận đao pháp. Một đao nhanh hơn một đao. Mỗi một đao xuống dưới. Đều đứt gãy tận mấy cái chèo trống. Mã chỉ quỷ. Đứng thẳng móng tay dài. -15, -25, -13, -17, -19. Phương Nguyệt chặt cầm gọi một cái vui sướng. Liền là nhảy ra tổn thương là thật cảm động. Nhưng thị giác hiệu quả mãnh liệt a. Chỉ thấy Phương Nguyệt cầm một thanh dưa hấu đao. Từ móng tay dài rừng phía đông chặt tới phía tây. Lại từ phía tây chặt tới phía đông. Bên người móng tay bay loạn. Kia là một chút đều không nháy qua. Những nơi đi qua. Móng tay như rơm dạ bị lớn diện tích thu hoạch. Mã chỉ quỷ. Một cái đứng không vững. Đúng là không duyên cớ thấp mấy phần. Sửa bàn chân. Ta là chuyên nghiệp. Phương Nguyệt xem xét có hiệu quả. Lập tức tiếp tục sửa bàn chân. Tổn thương cũng tại liên tiếp cao thang. -30, -35, -375, -377, -41. Ở giữa -375 cũng không phải Phương Nguyệt thủ bút. Mà là, mã chỉ quỷ. Mình đột nhiên phun một chút nôn một miệng lớn máu đen. Trên đầu mình xuất hiện mất máu nhắc nhở. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Nhìn đến Cảnh Nham không có nói láo. Cái này, mã chỉ quỷ. Quả nhiên là tàn huyết boss. Làm trọng thương đều. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.